giờ đứng đây khóc cho gió mờ. Này người nghe không bước chân tôi quay về đây tìm em đâu, ngỡ em nơi đây vẫn mong chờ. Nhưng ai có hay khi về đêm thì em sẽ đi về nơi nào xa xăm.

từ cho mây đen bao kín bầu trời. Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Dù đời có quá đắng quá xót xa rồi, tình yêu đam mê khiến quá điên dại. Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Hãy quay về nhìn lại mình, lại dòng sông và dòng tông điện sương. Hãy quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào dư thiết tha. Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, làm sóng trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Làm nắng ấm áp tỏa suốt con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là một dòng sông thiết tha. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Ngỡ ngàng thế thôi.

hôn thơ ngây trao anh rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hôn đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay êm ái. Một đời tình yêu vẫn sáng ngời,

vòng tay ấm mỗi khi bên anh muốn trao về anh.